tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 70, chúng ta liền thế này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu sớm đã kết thúc, mặt trời của đông giá rét có phát sáng tỏa nhiệt nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy lạnh. 201.304. 22:08:40. 38, Mạc Lục Hà hơi vào tay đứng trong đám người chờ Nhạc Hằng đến. Hôm sau chính là hôn lễ của Dương Cảnh Nam cùng Thanh Hoan tỷ, các thân thích đều sẽ xuất hiện kể cả cha mẹ của nàng. Nàng hy vọng mượn cơ hội này để cha mẹ gặp một lần bạn trai của mình, cũng báo cho chính bọn họ giờ không cần quan tâm con gái không ai thèm lấy. Máy bay đến hơi, nàng ngồi ở trên ghế đợi đã lâu, không ý thức rõ ràng ngủ thiếp đi. Thật may là Nhạc Hằng xuống phi cơ sau lập tức gọi cho nàng, bằng không nàng buổi tối khẳng định cảm mạo. Nhìn thấy Nhạc Hằng đầu tiên nhìn chính là, hắn gầy. Nàng một tay xoa lên gương mặt của hắn, gần đây có phải hay không việc rất nhiều, dù bận rộn thế nào cũng nên chú ý nghỉ ngơi nếu không em sẽ đau lòng. Nhạc Hằng bắt lấy tay của nàng nháy mắt ra hiệu nói. Tiểu Lục, chẳng lẽ em không biết là anh so với trước kia càng đẹp trai hơn sao? Mạc Lục đấm nhẹ hắn một chút, cố ý vẻ mặt cứng rắn. Lần sau nếu là không có mập thêm đừng tới gặp em. Nhạc Hằng nghe xong mừng rỡ ha ha cười không ngừng, bất quá chuyện như vậy cũng không phải là hắn có thể khống chế. Đợi hai người ngồi trên xe sau, Mạc Lục đột nhiên phát hiện trong tay hắn còn mang theo hai cái túi to. Nàng nhìn sang, hỏi, nơi này đựng đồ gì thế? Nhạc Hằng, một phần là đưa cho biểu ca biểu tẩu lễ vật cưới. Một phần khác là đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Mạc Lục đỏ mặt nói, da mặt dày, lão nương còn chưa có đáp ứng chứ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Nhạc Hằng không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng thẹn thùng, liều mạng đè nén xúc động trong lòng. Mạc Lục bị đạo ánh mắt nóng rực nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, ngay cả tâm tư lái xe cũng bị phân tán, vừa vặn giờ phút này đèn đỏ nàng lập tức chừng người bên cạnh một cái. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa em đem anh ăn hết. Nhạc Hằng vừa nghe, nhướng mi khẽ cười nói, Tiểu Lục khó được khi em chủ động thế, anh rất vui mừng. Mạc Lục sáng tỏ thâm ý trong lời của hắn, oanh, một tiếng ngay cả sau tai đều đỏ. Lúc đó đèn xanh mới vừa sáng, phía trước cách đó không xa là một khúc rẽ, Mạc Lục giẫm chân ga xe hưu một chút bay đi, bởi vì tốc độ quá nhanh tại khúc quanh thiếu chút nữa còn chưa kịp thắng xe một đầu đụng vào trên lan can. Trong nháy mắt đó Nhạc Hằng cơ hồ là phản xạ có điều kiện dùng thân thể tại trước Mạc Lục bảo hộ. Thật may là đoạn đường này xe cũng không nhiều, nếu không phỏng đoán sẽ đến thành tai nạn xe cộ liên hoàn gì đó. Tốt lắm, không sao rồi, không cần lo lắng. Nhạc Hằng thanh âm êm ái tự bên tai nàng vang lên sau, Mạc Lục mới lặng lẽ mở mắt ra. Nhìn người kia không có việc gì sau lúc này thở phào nhẹ nhõm. Có vết xe đổ, Nhạc Hằng bắt đầu sửa lại sai lầm lại không đi ảnh hưởng người kia lái xe. Xe cuối cùng tại dưới một cư xá dừng lại, trong khu đều là người quen, nhìn thấy Mạc Lục cùng Nhạc Hằng từ trên xe bước xuống, lập tức có người chào hỏi. Tiểu Lục, trong nhà có khách tới hả? Mạc Lục bộ dáng nhu thuận gật đầu nhưng sau đó xoay người vội vàng mang theo Nhạc Hằng thẳng đến trên lầu. Vào cửa nhà ngoài ý muốn chứng kiến chủ gia đình luôn luôn bận rộn rõ ràng ngồi ở phòng khách xem tivi. Mà trong phòng bếp thân ảnh bận rộn kia ngoại trừ mẹ nhà mình còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói người có sự nghiệp là nữ hiện nay như mẹ nàng vẫn dành thời gian chăm lo thật nhiều nhưng là nàng cũng chỉ biết bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá nói trở lại, nhị lão thật đúng là coi trọng bữa cơm tối này qua. Nàng liếc qua người nào đó bên cạnh giả bộ chấn định, hắc hắc cười trộm vài tiếng, quay đầu nghiêm mặt nói. Cha, bọn con đã trở lại. Mạc ba nghe được thanh âm này, nghiêng đầu trông thấy nữ nhi cùng một nam nhân dáng vẻ đoan chính đứng ở một bên lập tức ung dung đứng người lên, sau đó lấy mắt kính xuống, mỉm cười nói. Cháu chính là Nhạc Hằng, Tiểu Lục của chúng ta đề cập qua cậu, trên đường khổ cực rồi, mau ngồi đi. Mạc ba vừa dứt lời, Mạc má lập tức từ trong phòng bếp chạy ra. Thúc thúc a di tốt, cháu là Nhạc Hằng. Lần đầu gặp mặt, đây là một chút thành ý của cháu. Mạc má tiếp nhận quà trong tay Nhạc Hằng cười nói. Lần sau đến người không là tốt rồi, đừng mua lễ vật gì cả, coi như là nhà của mình, không cần khách khí. Mạc má mới vừa nói xong, đột nhiên một bên Mạc ba nhíu hạ mi, nói. Mùi gì thế, a cơm cháy. Mạc má lập tức đem hộp quà nhét vào tay bạn già, xoay người lại chạy về phòng bếp. Mạc bà áy náy hướng Nhạc Hằng cười cười sau đó kêu hắn ngồi xuống. Hàn huyên không có đôi câu, trong phòng bếp đột nhiên nghe được Mạc má la. Tiểu Lục vào phụ giúp mẹ nào. Mạc Lục nhìn Nhạc Hằng một cái ánh mắt tự cầu nhiều phúc sau đó bất đắc dĩ chạy về phía phòng bếp. Trong phòng bếp, Mạc má vừa xào rau vừa nhỏ giọng đối với nữ như nhà mình nói. Mẹ thấy tiểu tử này không sai như thế nào không sớm một chút mang về. Làm hại lão nương ngày ngày vì con quan tâm. Mạc Lục, nàng nào biết tâm tư bọn họ. Nếu như không phải là bị an bài đi xem mắt nàng phỏng đoán còn chưa đến mức này. Kết hôn, quá mức xa xôi, nàng còn chưa có cân nhắc qua. Đêm nay bàn ăn rất phong phú, Mạc Lục nhìn qua cả bàn hương vị đều đủ nuốt nước miếng một cái. Mẹ đang trong nhà nấu cơm cũng là có lựa chọn, có khách nhân liền chuyên tâm làm món ăn ngon chút hơn ít, không có khách tùy tùy tiện tiện nấu cứ thế thông qua ăn. Chấm, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn muốn cảm tạ A Hằng. Đi ra phòng khách gọi hai người ăn cơm, một già một trẻ không biết tán gẫu cái gì rõ ràng mặt mày tràn đầy vui vẻ. Mạc Lục đánh giá cha bất cầu Môn Tiếu cùng với bạn trai hai đầu lông mày giãn ra tràn trề tự tin có chút tò mò. Cha, A Hằng, hai người nói chuyện gì vậy? Lại còn cao hứng như vậy? Mạc ba nói con cũng không hiểu. Mạc Lục buồn bực, không nói ra sao biết rõ nàng hiểu hay không? Lại quay đầu đi nhìn Nhạc Hằng, tên kia trao cho mày, một bộ rất vô xì. Nàng làm cái mặt quỷ, sau đó làm bộ như chẳng hề để ý nói. Hai người ăn cơm, có chuyện gì đợi lát nữa tiếp tục nói chuyện. Trên bàn cơm, Mạc Lục nhìn bạn trai nhìn cha mẹ buồn bực muốn phát điên. Tràng diện này giống như Nhạc Hằng đồng chí mới là con ruột của hai người bọn họ. Đêm đó, một bụng biệt khuất Mạc Lục cuối cùng đem tức giận tất cả đều rơi tại trên người Nhạc Mỗ. 2013, 07, 15, 14, 03, 20, Nhạc Hằng vô tội lại vô sỉ buông tay, nói. Mị lực lớn nào có biện pháp nào? Mạc Lục kéo qua cánh tay mở miệng liền cắn đi. Nhạc Hằng không nghĩ tới nàng thật sự cắn xuống, nhất thời không có khống chế được kêu lên tiếng. Mạc má không hiểu được xảy ra chuyện gì, chạy đến mở cửa bên cạnh ân cần nói. Làm sao vậy, có chuyện gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hằng vốn là nhe răng trợn mắt quay đầu vẻ mặt lập tức trở về bình thường. A-di, không có việc gì Tiểu Lục cùng cháu đùa giỡn. Mạc má chừng Mạc Lục một cái, sau đó cười khanh khách đối với Nhạc Hằng nói. Tiểu Nhạc nha đầu kia tùy hứng quen, cháu cũng đừng quá nhân nhượng nó. A-di kỳ thật Tiểu Lục rất hiểu chuyện, em, Nhạc Hằng rất nể tình duy trì một phen cho đến khi nói xong Mạc má mặt mày hớn hở đi ra ngoài hắn mới lại quay đầu nhìn lại cánh tay nơi mình bị cắn ra một vết máu cùng với nha đầu một bên làm mặt ngoáo ộp vẻ mặt ai oán nói. Kẻ nhẫn tâm, Mạc Lục cười tủm tỉm nói, đây không phải là rất tốt sao? Bởi như vậy anh về sau nếu là nhớ tới em cúi đầu nhìn một chút dấu răng trên cánh tay là được. Em đó, Nhạc Hằng đưa tay lên đầu của nàng, sau đó cười bất đắc dĩ. Ngày hôm sau Mạc má sớm một chút trước hết đuổi đi hỗ trợ. Mạc Lục cùng Nhạc Hằng cùng với Mạc ba ba chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới ra cửa. Tới khách sạn Tân Nương vẫn còn ở phòng hóa trang. Mạc Lục lôi kéo Nhạc Hằng đi gặp biểu tẩu. Dọc theo đường đi, nàng thao thao bất tuyệt nói. Biểu ca là tốn thời gian rất lâu mới cảm hóa được biểu tẩu, làm cho biểu tẩu gật đầu đáp ứng lấy hắn. Bằng không hắn ở đâu có thể ôm đến Mỹ Kiều Nương. Nhạc Hằng nghe nàng nói một đường, khi nàng sắp mở cửa tiến vào phòng hóa trang đột nhiên bắt lấy tay của nàng hỏi. Em cảm thấy anh cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể ôm được Mỹ Nhân về. Mạc Lục đầu tiên là sững sờ chờ kịp phản ứng sau đỏ mặt vuốt ve tay của hắn, nói. Xem biểu hiện của anh, gõ cửa sau khi tiến vào thợ trang điểm đang giúp gấp rút hóa trang, Tân Nương nghiêng đầu nhìn. Thanh Hoan tỷ, Mạc Lục hô lên cái tên này, tay kéo người kia thân thể tựa hồ cứng ngắc một chút. Mạc Lục không có chú ý vừa đi vừa tiếp tục nói. Chị hôm nay thật xinh đẹp, em tuân thủ ước định của chúng ta dẫn theo người nào đó tới gặp chị. Nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, người bên cạnh đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, bật thốt lên. Thanh Hoan, cách vài năm, hắn không nghĩ tới sẽ tại hoàn cảnh thế này trùng phùng. Cho dù hắn đã đặt nàng xuống nhưng là vừa rồi ánh mắt chạm nhau những thứ kia qua lại rối rít bừng lên. Ngồi ở trước gương người vốn là mặt mày cười đang nhìn chạm đến hắn đột nhiên cứng đờ. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng nói với thợ trang điểm lui xuống trước. Nhìn biến hóa rõ ràng của hai người như vậy Mạc Lục chỉ độn cũng nhìn ra khác thường. Nhưng nàng không muốn chọn phá vỡ, làm bộ như không biết chuyện bộ dáng gật đầu nói. Này chính là đồ để anh trong trò chơi Lạc Lạc Thanh Hoan, như thế nào biểu tẩu em rất đẹp đi. Nhạc Hằng trầm mặt không lên tiếng, cô dâu thì chẳng biết lúc nào khôi phục nhẹ nhàng nụ cười ấm giọng mở miệng. Tiểu Lục hắn chính là người em nói nguyệt hắc phong cao. Mạc Lục gật gật đầu sau đó liền nghe Hứa Thanh Hoan nói. Không trách được luôn cảm giác như đã từng quen biết, ngừng lại Hứa Thanh Hoan tiếp tục nói. Tiểu Lục kỳ thật chị cùng Nhạc Hằng trước kia tại đại học N liền biết, bất quá rất nhiều năm không có liên lạc rồi chưa từng nghĩ còn có cơ hội gặp lại. Mạc Lục cười nói, Trùng hợp như vậy sao, có muốn hay không em cho hai người không ôn chuyện? Giọng nói của nàng tùy ý vốn là nói giỡn, nhưng một bên nam nhân kia lại làm cho nàng thất vọng mở miệng nói. Kia, chờ anh tới tìm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em đi trước ra ngoài hỗ trợ hai người cứ tán gẫu. Nàng giấu sự thất lạc làm bộ như điềm nhiên như không đi ra cửa, còn giúp đóng cửa lại. Mạc Lục đi rồi, phòng hóa trang trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Hoan đánh vỡ trầm mặc. A Hằng, đã lâu không gặp, bạn đang đọc võng du tình cờ anh đã gặp gỡ em Duyệt Tuyệt. Truyền ngữ Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Xưng hô đã từng thân mật giờ phút này lần nữa từ trong miệng nàng nói ra, hai người không khỏi sinh ra chút hoảng hốt cùng buồn bã. Về nước khi nào? Nhạc Hằng giọng nói có chút cứng, những qua lại trước kia lập tức liền tan thành mây khói. Năm đó nàng không chào mà đi, thậm chí ngay cả chia tay cũng không từng nói qua. Người chung quanh cũng biết nàng ra khỏi nước, lại duy hắn không biết. Tất cả điện thoại, tin nhắn, tất cả đều đá chìm đáy biển, cho đến mấy tháng sau nàng ở nước ngoài phát phong bưu kiện cho hắn chỉ 5 chữ, chúng ta chia tay đi. Trở lại gần 1 năm, còn anh, mấy năm qua như thế nào? Em cứ như vậy không muốn trông thấy tôi. Hắn không đáp hỏi, ngược lại cảm giác giọng nói như đau đớn. Hứa Thanh Hoan bởi vì ánh mắt hắn trong chứa hận ý mà sừng sốt, rốt cục một chút cúi đầu xuống. Cuối cùng nàng lúng ta lúng túng nói, thực xin lỗi, ba chữ này nàng vẫn muốn tự mình đối với hắn nói. Chỉ là bất đắc dĩ liên tục tìm không được cơ hội. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ là dưới tình huống này, nàng kết hôn, chú rể không phải là hắn, lại là một hồi rất dài trầm mặc. Sau một hồi, một tiếng thở dài vang lên, sau đó Hứa Thanh Hoan liền nghe tiếng hắn đi đến cách vài bước nói. Thôi, dù sao đều là chuyện đã qua, hắn đối xử với em được chứ? Nghe câu xin lỗi đã lâu, hắn tất cả rối ren tựa hồ thoáng cái toàn bộ giải tỏa. Khi đó nàng không chào mà đi, giờ với hắn hiện kỳ thật cũng không trọng yếu. Ừ, vậy là tốt rồi. Hắn ngừng một chút, rốt cục thành tâm nói. Chúc em hạnh phúc, cô dâu, bởi vì bốn chữ kia trong mắt dần dần hiện lên sương mù, giọng nói có chút nức nở nói. Cảm ơn, hai bên ánh mắt ở trong gương gặp nhau, đồng thời lộ ra nụ cười. Giải khai tâm kết sau, bọn họ tán gẫu chốc lát tình hình gần đây, đề tài không tự chủ được dẫn đến trên người Mạc Lục, mấu chốt cho cuộc trùng phùng này. Kỳ thật, coi như là duyên phận đi, hắn nhớ lại hai người quen biết từng chút một, khóe môi vui vẻ càng sâu. Hứa Thanh Hoan yên lặng nghe hắn tự thuật cho đến sau khi hắn dừng lại, cười yếu ớt nói. A Hằng, anh thay đổi rất nhiều, khi nhắc tới Tiểu Lục nụ cười trên mặt hắn nhiều hơn rất nhiều, thậm chí lời nói cũng thay đổi. Lấy kẻ trước kia cùng nàng cùng một chỗ thường thường tay chân luống cuống sớm đã biến mất tại trong quá khứ. Con người cũng sẽ lớn lên. Hắn đáp, Hứa Thanh Hoan cười mà không nói. Có lẽ duyên cớ thời gian làm hắn thay đổi, nhưng còn có một nhân tố không thể thiếu, chính là tình yêu. Thiếu Liễm hiện tại cũng cùng anh dạng đang học nghiên chứ. Nhạc Hằng gật gật đầu, đáp, kỳ thật không nói gạt ngươi, anh lúc đầu sở dĩ theo đuổi Tiểu Lục bất quá bởi vì cùng Thiếu Liễm đánh cuộc. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài cửa tiếng gõ đột nhiên liền dừng lại. Bên trong giọng nữ dịu dàng nói ra nghi ngờ trong lòng. Cửa, nhàm chán, bởi vì anh lúc ban đầu cùng Thiếu Liễm đánh cuộc trong trò chơi nước biếc người ta quấn là nam, kết quả anh thua phải đi thao trường trần chuồng chạy một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau thay đổi đánh cuộc chỉ cần anh đổi tới Tiểu Lục cái khác liền thôi. Ngoài cửa, Mạc Lục vốn là giơ tay không tiếng động tự không trung rủ xuống. Nàng có chút buồn cười rồi lại không hiểu muốn khóc, nhưng là cánh cửa trước mắt kia phảng phất ngàn cân, nàng không có dũng khí cùng khí lực đẩy ra, cũng không muốn đẩy ra. Nàng giống như ù tai, giống như không phải, trong lỗ tai ầm ầm, toàn bộ đều là tiếng mỉm cười người kia. Cánh cửa kia về sau lại truyền thanh âm gì nàng một chữ cũng không nghe thấy. Nàng từng bước một hướng ra là hướng đi, cước bộ lại giống như chần chừ. Hoàn cảnh xung quanh đối với nàng một chút ảnh hưởng cũng không có, nàng đờ đẫn nghiêm mặt ngây ngây ngô ngô xuyên qua tân khách, ý đồ văng đi giọng nói trong đầu nhiều lần không ngừng vang lên nhưng chỉ là sụp đổ. Trong lòng giống như có một cái hố trước một cảm xúc tất cả đều hư không. Biểu tẩu con xong chưa? Mạc má vốn là gọi nữ nhi đi xem phòng hóa trang tân nương xong chưa, lúc này trông thấy Mạc Lục lập tức giữ chặt cánh tay của nàng hỏi thăm. Nhưng là Mạc Lục một chữ cũng không nói, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xem mẹ của mình. Mạc má có chút bị sợ đến, nhíu mi đưa tay xoa lên gò má con gái ân cần nói. Con đứa nhỏ này như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Lục cách hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, sau đó đưa tay ôm lấy mẹ vùi đầu vào trong ngực ấm áp. Mạc má không rõ chuyện gì, chụp phía sau lưng của nàng cười nói. con đứa nhỏ này lớn như vậy còn làm nũng cũng không sợ bên cạnh người ta chê cười. Tốt lắm, mẹ còn có chuyện phải làm, nếu như mỏi mệt chính mình trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ừ, nàng cho rằng nàng sẽ khóc nhưng là nàng không có. Thậm chí nhìn thấy Nhạc Hằng đi về hướng mình, nàng còn lộ ra nụ cười. Từ hôn lễ mở màn đến kết thúc, nàng đem mình làm vai trò rất tốt. Nhưng là nụ cười trên mặt càng sâu, trong lòng nàng ớn lạnh dày đặc. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị leo lên máy bay về thành phố N, nàng cũng không hỏi qua quan hệ hắn cùng với Hứa Thanh Hoan, mà hắn cũng không có chính miệng nhắc tới những chuyện kia. Ở phi trường nàng một lần cuối cùng ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ. Gặp lại, Nhạc Hằng phát giác sự khác thường của nàng, chỉ xem nàng như không bỏ được mình rời đi, cười cười nói. Chờ có thời gian, anh trở lại thăm em. Mạc Lục không có gật đầu cũng không còn lắc đầu, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn hắn biến mất tại trong tầm mắt. Bất quá nàng không có giống trước kia xoay người về nhà mà là tìm vị trí một mình ở sân bay ngồi xuống. Quanh mình huyên náo tất cả đều bị nàng ngăn cách bên ngoài, nàng tựa như cô độc ngồi trong đám người, nghe từng tiếng trái tim mình nhảy lên cho đến khi tay chân lạnh như băng, cho đến khi bên ngoài ngày bị bóng đêm chìm như sắt bao phủ, nàng mới rốt cục động tay quyết định động tác chậm rãi từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Alo, là Trần chủ nhiệm sao? Em là Mạc Lục, cô lần trước nói đề nghị kia em đã suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy, em ngày mai sẽ chuẩn bị tốt tài liệu, sau đó giao cho cô. Ừ, cảm ơn, tái kiến. Thu điện thoại sau, nàng đứng dậy rời đi vị trí, lái xe về nhà. Đêm đó, nàng về nhà liền đóng cửa lại đem quần áo thu thập một chút tốt, sau đó mở ra ngăn kéo đem tài liệu sớm chuẩn bị tốt nhưng không có nộp lên một lần nữa lấy ra nhét vào trong túi sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy sau, Mạc Lục sớm một chút bò lên giường ngủ một giấc, ngày hôm sau cùng người nhà chào hỏi trở về trường học. Cách chương.